Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 179, cả đời. Góc truyện audio.com. Tố Vân cùng Ế Vân thấy sắc mặt Tô Tiểu Tiểu vui mừng, cũng không khỏi nói, nương nương nói rất đúng, nô tỳ thụ giáo dù sao chỉ cần nương nương có thể tốt hơn. Ở bên ngoài đi lại cũng tốt, nằm ở trên giường cũng tốt, đều không sao, mục tiêu của các nàng chỉ có một, chính là nương nương mau khỏe lại. Ba người bất chi bất giác đi tới ngự hoa viên. Hiện giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng là cả hoàng cung như cũ vẫn là hương hoa tràn đầy. Đỗ Quyên, hoa sơn trà, tố tâm tịch mai, hồng hồng, trắng trắng, xanh xanh, có thể nói muôn tiếng nghìn hồng, muôn hoa tranh diễm. Không có chút nào cảm giác hoa rơi phiêu linh của mùa đông. Nguyên cả ngự hoa viên nở đầy muôn hoa mùa đông, xa xa nhìn lại giống y như là mùa xuân tràn đầy sức sống, nếu không có gió lạnh trên không trung, Tô Tiểu Tiểu thực sự cho rằng mình đang ở trong một mùa xuân ấm áp. Chẳng qua Tô Tiểu Tiểu vẫn phi thường đáng tiếc thở dài. Nếu hiện tại có thể được nhìn thấy hoa đào, vậy thì thật là tốt. Tố Vân vừa nghe cười nói, nương nương, hoa đào làm sao có thể nở bây giờ được. Ế Vân cũng nói, chờ mùa xuân đến, hoa đào trong cung cũng sẽ nở. Đến lúc đó, nương nương ngài là có thể nhìn thấy cảnh hoa đào nở rộ rất đẹp. Tô Tiểu Tiểu không nói, đến mùa xuân, nàng còn có thể ở trong hoàng cung sao? Nàng đột nhiên nghĩ tới lời nói lúc trước của Thượng Quan Mặc. Nàng cả đời cũng sẽ là hoàng hậu của trẫm. Khi đó Thượng Quan Mặc nói được thực khẳng định, giống như đây là một sự thật không cần phải tranh cãi. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy tâm vô cùng rét lạnh. Nàng thật sự cả đời sẽ bị nhốt trong hoàng cung, đối với người mình không thích, đối với một đám nữ nhân lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt mãi cho đến chết già sao. Gió đông thổi qua, vào đông ánh mặt trời tuy là ấm áp nhưng Tô Tiểu Tiểu cũng là từ nội tâm cảm nhận được triệt triệt để hàn ý cả đời. Thật là một thời gian buồn chán đâu. Cách chương.